Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, nữ hài đứng ở thi thể bên trong, chết lặng mà nhìn hết thảy. 21, Liêu An An gian nan mà nuốt giọng nói, nàng hiện tại cảm giác thật giống như đang xem vừa ra ma huyễn phim truyền hình, nếu là phim truyền hình nhân vật nói ra loại này lời nói tới, nàng nhất định lập tức nói. Như vậy trung nhị ngữ khí đều có thể nói ra, thiếu niên này còn rất nghiêu bức nhưng mà, hiện tại đang nói loại này lời nói người, là boss, mà nàng cư nhiên còn tin kia, vậy không có mặt khác biện pháp giải quyết sao? Có a, boss nói, bất quá cái kia biện pháp có điểm phiền toái, người biết tân thế giới kế hoạch sao? Liêu An An, ngoặc kép, a, nàng biết tân thế giới. Nhưng tân thế giới kế hoạch là cái gì? Boss tiếc nuối mà lắc đầu. Xem ngươi cái này biểu hiện. Đại khái ngươi cũng không biết này đó. Lại hoặc là tương lai cũng không có tiếp tục làm tân thế giới kế hoạch. Là như thế này sao? Liêu An An như lọt vào trong sương mù. Suy nghĩ một lát, cảm thấy chính mình hoàn toàn không có nhìn thấy quá tân thế giới kế hoạch. Cho nên đại khái, hẳn là không có thành công. Hoặc là không có bắt đầu, dù sao ta là không có gặp qua, lại hoặc là ngươi đã tham dự. Nhưng không có người nói cho ngươi ngươi tham dự qua, Liêu An An bị dọa đến cả người ra một thân hãn. Ngươi, có ý tứ gì? Bởi vì tân thế giới kế hoạch sớm đã bắt đầu rồi. Cái này kế hoạch là nhằm vào chúng ta muốn vào đi coi như lợi hại boss, ở thế giới kia sở hữu đồ vật đều là mô phỏng. Hơn nữa chủ thu thập cảm xúc số liệu, có thể một lần nữa đắp nặn chúng ta, boss đơn giản mà nói một ít. Bởi vì chúng ta rót vào một ít huyết thanh, mà những cái đó huyết thanh sẽ cải tạo chúng ta thân thể. Thậm chí là tâm trí, người cũng biết, ta từ nhỏ liền ở chỗ này sinh hoạt, bọn họ mỗi ngày đều ở ký lục ta số liệu, cái này ta phi thường rõ ràng, ta sinh hoạt hoàn cảnh có thể nói là vô khuẩn. Bởi vì mỗi người đều sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Hơn nữa có thể bảo đảm cái này cảm xúc sẽ không ảnh hưởng đến ta. Nhưng nữ hài kia không phải như thế. Nàng hoàn cảnh thực dơ. Thật nhiều cảm xúc quay chung quanh ở nàng bên người. Nàng sẽ bị ảnh hưởng đến. Tương đối nàng phẩm tính tắc sẽ bị thay đổi. Cái này kế hoạch chính là đem chúng ta sở hữu cảm xúc. Tất cả đều xoa hợp ở bên nhau. Cuối cùng tẩy rớt chúng ta sở hữu cảm tình cùng ký ức. Ra tới lúc sau lại một lần nữa phóng tới một cái thích hợp hoàn cảnh chung một lần nữa đáp. Nặn cho nên, Liêu An An đại khái có thể biết được một chút, chính là nàng rất kỳ quái. Cái này kế hoạch là ai nói ra? Lại muốn như thế nào hoàn thành đâu? Là một cái đến từ tương lai người địa cầu. Nàng tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ. Trở lại nơi này tới thu thập cảm xúc số liệu, trên thực tế tương lai một ngày nào đó, cái này kế hoạch sẽ bao trùm toàn thế giới, mỗi người đều tưởng biến thành hoàn mỹ nhất người kia, cho nên đều sẽ đi tham dự cái này kế hoạch, nhưng cái này kế hoạch cuối cùng làm cho nhân loại mất đi sở hữu cảm xúc số liệu cho nên, bọn họ phái người kia đi vào qua đi, cũng chính là chúng ta hiện tại. Cùng những người đó hợp tác mở ra cái này kế hoạch, đúng vậy. Nhưng ngươi yên tâm, cái này kế hoạch sẽ không bị những người khác biết, bởi vì ngươi càng nhiều, rác rưởi cũng càng nhiều, trước mắt nghe tới. Cái này kế hoạch là có nhằm vào hành vi, cùng Liêu An An sở nhận thức tân thế giới hoàn toàn bất đồng. Chỉ là đại khái ở bộ phận lý niệm thượng hoàn toàn tương đồng thôi, nàng thực mau nghĩ tới đi vào. Nơi này mục đích, người biết người kia là ai sao? Nàng ở nơi nào? Ở nơi nào? Nàng không ở địa cầu. Hoặc là nói nàng chỉ ở vào chính mình sáng tạo thế giới kia. Ta đối nàng hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết nàng là nữ. Hơn nữa cũng là người địa cầu. Mang theo một cái rất quan trọng người máy. Này đó thế giới cùng số liệu đều là cái kia người máy làm được. Liêu An An cảm giác chính mình sắp. Chạm vào chân tướng, mà lúc này, chung quanh lại lần nữa xoay chuyển. Lần này xoay chuyển lực độ phi thường đại. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã ngã ở trên mặt đất. đầu dựa vào trên tảng đá, trên người rậm rạp mà đau đớn, tứ chi chạm hãi đều ở chảy huyết, nàng kêu rên một tiếng. Nâng lên mí mắt xem xét chung quanh tình huống, lúc này, nàng thấy được một nữ hài tử bóng dáng, kia nữ hài tử chính trực thẳng mà đứng ở trung gian. Ngực phập phồng khó bình, tựa hồ mới thong thả mà bình tĩnh trở lại, mà nàng trên mặt trên người tất cả đều là huyết, máu tươi thẳng tắp từ nàng mi giác chỗ trượt xuống, đắt mà rơi xuống trên mặt đất. Liêu An An theo tầm mắt xem qua đi, lại phát hiện chung quanh tất cả đều là thi thể, nữ hài đứng ở thi thể bên trong. Chết lặng mà nhìn hết thảy, nàng trong mắt tất cả đều là máu tươi dường như đỏ tươi đến khó có thể phân biệt rốt cuộc nơi nào mới là con ngươi. Lúc này, thân thể của nàng đột nhiên run một chút, như là mới hồi phục tinh thần lại, mờ mịt mà chớp chớp mắt, sau đó, tầm mắt đảo qua chung quanh thân thể, Liêu An An nhanh chóng nhắm mắt lại. Cảm giác được kia thúc ánh mắt từ nàng trên mặt lướt qua. Dừng một chút, tiện đà lạnh nhạt mà rời đi qua một hồi lâu. Nàng mới nghe được kia nữ hài thấp thấp mà ra tiếng. Chậc, Liêu An An lột ra mí mắt, lộ ra một cái tế phùng. Thật cẩn thận mà quan sát đến Lê Ca tình huống. Lê Ca lúc này tựa hồ là đi tới nào đó hộ sĩ bên cạnh người. Nàng nhìn chằm chằm cái kia hộ sĩ nhìn trong chốc lát. Sau đó cong lưng, duỗi tay ở nàng trên người sờ soạng một vòng, lấy ra một phen gương, chiếu chiếu trong gương chính mình bộ dáng. Tiếp theo lại dừng lại, nàng tựa hồ là lâm vào cái gì suy nghĩ bên trong. Chậm chạp không có động tĩnh, vẫn luôn qua thật lâu. Nàng mới lại cử động một chút, đem gương thả lại đến người kia trên người. Sau đó liền trực tiếp xoay người rời khỏi, đãi nhân vừa đi. Liêu An An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay lau sạch trên trán rơi xuống mồ hôi lạnh, ánh mắt thật cẩn thận mà đuổi theo, nàng dư quang ở chung quanh dạo qua một vòng. Bất quá cũng không có nhìn đến Boss mặt, không biết Boss hiện tại đi nơi nào, bất quá Boss như vậy nhân vật lợi hại. Hẳn là sẽ không dễ dàng chết ở chỗ này đi. Liêu An An như vậy nghĩ, tầm mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Lê Ca. Muốn nhìn xem nàng kế tiếp sẽ đi nơi nào. Lúc này, tầm nhìn lại đột nhiên chen vào một bóng người, kia đạo nhân ảnh thực mau đuổi theo thượng Lê Ca. Cùng nàng nói cái gì, mà thấy rõ người nọ mặt sau. Liêu An An lại lần nữa chấn kinh rồi, người nọ. Không phải Boss sao, vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Hắn không phải muốn giết Lê Ca sao? Chẳng lẽ hắn là tưởng tự mình giết không thành? Liêu An An trong lúc nhất thời trong đầu xoay chuyển bay nhanh. Đem sở hữu khả năng tính đều suy nghĩ một lần, nhưng Boss toàn bộ hành trình đều không có làm cái gì động tác. Chỉ là bắt tay ấn ở Lê Ca trên vai, cùng nàng nói cái gì, mà Lê Ca tựa hồ cũng cùng hắn rất quen thuộc, cũng không có bởi vì Boss thân cận mà sinh khí, ngẫu nhiên còn gặp mặt vô biểu tình mà nghiêng đi mặt tới nói thượng hai câu lời nói. Hai người thân hình vẫn luôn đi phía trước đi tới, thẳng đến thân hình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành hai viên điểm đen, một đạo bạch quang bá mà từ điểm đen chỗ bùng nổ. Bỗng nhiên bao phủ chung quanh hết thảy, Liêu An An bị bạch quang đâm đến, vội vàng nhắm mắt lại, lúc này, nhĩ sườn truyền đến thanh âm, chúc mừng người chơi thông qua trò chơi. Thỉnh người chơi lựa chọn manh mối nơi ký ức mảnh nhỏ. Hết chương.